Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 371, Thái Cổ Nhân Ma. Uy, ngươi đi đâu? Cẩn thận có Thái Cổ Tổ Vương phá nguyên mà ra. Một cái nuốt ngươi, Long tộc cường giả thích nhất ăn mang thịt, nhất là như ngươi loại này hắc cẩu tinh, lông tóc bóng loáng, xem xét liền tinh huyết tràn đầy, chất thịt tươi đẹp. Diệp Phàm đối Hắc Hoàng đi xa bóng lưng hô to: "Hắc Hoàng đại nhân có cổ hoàng lệnh, chính là Vạn Long Sào đại thánh giáng lâm, cũng phải cho bản hoàng một bộ mặt." Hắc Hoàng lung lay trong tay màu tím thần lệnh, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. "Không được, không thể cùng tiểu tử này một đường." Thái Cổ Chân Bảo, thế gian đại dược hoàn toàn đối với nó phần, nhất định phải một mình hành động. Hung hăng vớt lên một bút, cổ hoàng lệnh cái đồ chơi này, chính là thời đại thái cổ các đại cổ hoàng tại vị trong lúc đó, lấy vô thượng thần liệu tạo thành thần lệnh, người cầm vật này, như hoàng đích thân tới, cổ hoàng sau khi chết, cổ hoàng lệnh liền từ các đại hoàng tộc nắm giữ, dù cho có mới cổ hoàng chứng đạo, các đại hoàng tộc cũng có thể tế ra này lệnh. Đại ý là, ta lão tổ mặc dù chết rồi, nhưng xem ở tất cả mọi người là hoàng đạo cự đầu phân thượng, giúp một chút cũng hoặc thả ta một ngựa, tân nhiệm cổ hoàng đồng dạng đều sẽ cho cái mặt mũi. Bởi vì cổ hoàng đại đế cũng có thọ hạn, một khi tự thân hóa đạo mà đi, sau hậu đại luôn có dùng đến ngày. Đấu chiến thánh vương liền từng từ Tây Mạc ra, cầm ba cái cổ hoàng lệnh xâm nhập Thái Sơ cổ khoáng. Vì chất nhi thánh hoàng tử hướng cấm khu cự đầu đòi hỏi Thái Sơ mệnh thạch, điều phối đến từ vĩnh hằng tinh vực cao giai tiến hóa dịch, xây xuống vô thượng đạo cơ. Hắc hoàng cầm cổ hoàng lệnh, chính là bất tử thần hoàng lệnh, không nói liền biết là nó theo bên trong tử sơn trộm được. Bất tử thần hoàng cùng bộ hạ trên danh nghĩa nơi chôn cất. Bất tử thần hoàng từng liên thủ Trường Sinh Thiên Tôn cùng cái gọi là Minh Hoàng giết sạch đế tôn, một tay mai táng cổ thiên đình cùng thần thoại thời đại, mở ra vạn tộc cùng tồn tại thời đại thái cổ. Hắn tại thời đại thái cổ gần như truyền thuyết, siêu việt thần linh, chính là thái cổ vạn tộc trong lòng vô thượng thần linh. Vạn tộc triều bái, chư hoàng cộng tôn, liền phụ thân của thánh hoàng tử đấu chiến thánh hoàng, cũng từng mười phần sùng bái bất tử thần hoàng vị này đại tiền bối. Thẳng đến hắn phát hiện cái sau tắm rửa chư hoàng thần huyết bí mật phía sau, lúc này mới dưới cơn nóng giận, đem lưu lại đạo tràng lật tung. Cho nên, bất tử thần hoàng khiến chân quý trình độ thật to siêu việt bình thường cổ hoàng lệnh. Chó chết này nắm giữ bất tử thần hoàng lệnh, lại tăng thêm vài câu hiểu biết nửa vời thái cổ ngữ, nói không chừng thật đúng là có thể hù dọa phá phong mà ra thái cổ vương tộc. Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, tùy ý tìm cái phương hướng, đâm đầu thẳng vào, làm đông hoang còn sót lại hai vị nguyên địa sư một trong. Không thừa dịp Vạn Long Sào cường giả nhau nhau ngủ say cơ hội, lợi dụng nguyên thuật đào ra mấy khối vô thượng thần nguyên đến. Thực tế có lỗi với mình nguyên thiên sư chuyển nhân thân phận. Ầm ầm nổ vang, thai nghén qua chân long hỗn độn Long Sào lâm vào lòng đất. Cùng hắn bên trong ngoan nhân đế quan cùng nhau bị vô tận hỗn độn bao phủ, triệt để không thấy tung tích. Huy khống cuồng ma ngoan nhân bệ hạ, lại một lần cho huynh trưởng đưa bảo đến, phẩm chất cực tốt khối thần nguyên, đều phong lại hình thù kỳ quái thái cổ vương tộc. Diệp Phàm một đường cẩn thận từng ly từng tí tránh đi Vạn Long Sào các tổ vương, liên tiếp xuất thủ, lấy vô thượng nguyên thuật giải khai đủ loại thần nguyên, lấy đi phong ấn tại thần nguyên bên trong thái cổ kỳ chân cùng hiếm thấy đại dược. Ăn no thỏa mãn, uông uông, Diệp Phàm tiểu tử, mau tới, mau nhìn bản hoàng đào được gì đó. Hắc hoàng cái kia kích động đến phát run thanh âm, theo một phương hướng khác truyền đến, nóng bỏng như dương cự hình khối thần nguyên bên trong. Một tên gầy như que củi gia thú lão nhân nhắm mắt ngồi xếp bằng bên trong cơ thể cổ đồng, tay cầm bạch cốt đại bổng, thân quấn đỏ thẫm thần liên, toàn thân trên dưới tuy không nửa phần sinh mệnh ba động, lại như phủ phục tại trong bóng tối nguy hiểm nhất nguyên thủy cự thú, lúc nào cũng có thể đập ra. Phệ nhân Mạc An, thâm tàng đại khủng bố, chạy tới Diệp Phàm chỉ nhìn bên trên một chút, liền biết người này thân phận, thái cổ nhân ma, sinh động thời đại thái cổ nhân tộc đại năng, thời đại thái cổ, là thái cổ vạn tộc thịnh thế, nhân tộc bất quá gian nan cầu sống, cùng yêu tộc so như nô lệ, thậm chí biến thành mặc người chém giết huyết thực. Thẳng đến Thái Dương Cổ Hoàng cùng Thái Âm Cổ Hoàng hai tôn nhân tộc đại đế, lấy nhân tộc hai đại mẫu kinh Thái Dương Đế Kinh cùng Thái Âm Đế Kinh chứng đạo, lúc này mới thoáng cải thiện nhân tộc thế cục. Hậu thế mọi người tộc đại đế muốn sáng tạo pháp thế tất trước xem nhân tộc hai đại mẫu kinh. Nhân tộc này trong cổ sử quấn không ra vô thượng thần quyết, liền ngoan nhân cũng không ngoại lệ. Hùng tâm bừng bừng thái cổ nhân ma hai đại đế kinh đồng tu luyện ra sự cố, Thái Dương thánh lực cùng Thái Âm thánh lực hai đại lực lượng hoàn toàn khác biệt đối với sông. Thần trí rối loạn, ban ngày vì thần, ban đêm vì ma, tạo xuống khôn cùng sát nghiệt. Các thái cổ vương tộc tổ vương liên tiếp gặp nạn, tử thương thảm trọng, một phen thảm liệt đại chiến phía sau. Như thế tuyệt thế đại hung cuối cùng bị trấn áp tại vạn long sào bên trong. Gia thú, bạch cốt đại bổng, đây là chúng ta tộc thái cổ cự phách. Tuy nói đã sớm biết thân phận, nhưng Diệp Phàm diễn kỹ hay là nhất đẳng. Hừ hừ, cũng có tiểu tử ngươi không biết được sự tình. Hắc Hoàng cười đến như cái 200 cân cẩu tử, dương lên cái cằm, thận trọng giới thiệu nói. Nghe kỹ tiểu tử, thời đại thái cổ nhân tộc từng có một tên tuyệt đại đại thánh gọi Đông Phương Minh, gọi nhân ma, hai đại đế kinh đồng tu. Như thế nói đến, Nam Lĩnh Man tộc chẳng phải là hậu duệ của hắn. Đám kia dã man nhân cách ăn mặc, nhưng cùng tôn này nhân tộc cổ thánh không khác nhau chút nào. Diệp Phàm vuốt cằm, yếu ớt nói. Nam Lĩnh có ẩn thế tộc đàn man cổ chiến thần bộ, lại xưng man tộc, trong tộc có tuyệt học man vũ cổ kinh, hắn bộ lạc tập tục cùng thái cổ nhân tộc tương tự, cự tuyệt cải biến. Trong lịch sử, Nam Lĩnh man tộc đánh một trận hủy diệt Bắc Nguyên vương gia, nội tình khủng bố. Đúng, chính là cái kia con ta vương đằng có đại đế phong thái Bắc Nguyên vương gia. Ti khủng bố như vậy, kẻ này đoạn không thể lưu. Ách, Nam Lĩnh man tộc, hậu nhân, Hắc Hoàng bỗng nhiên một trận, căn bản bất lực chống đỡ cái thằng này tính chất nhảy nhót tư duy. Đành phải ấp úng nói, hoặc, có lẽ vậy, dù sao đều không thích mặc quần áo. Được rồi, không đề cập tới cái này, người nói làm sao xử lý tôn này nhân tộc cổ thánh. Hắc Hoàng duỗi ra tay cho gãi gãi cái mũi, sầu mi khổ kiểm, thái cổ nhân ma thế nhưng là một tôn tên điên, khi thì thanh tỉnh, khi thì điên dại, năm đó vạn long xào một môn song đại thánh, dù cho vận dụng cổ hoàng binh vạn long linh, cực đạo uy áp quét ngang thiên địa, y nguyên trọng thương một tôn đại thánh, cái này mới miễn cưỡng đem phong ấn. Bị Thích Ca Mâu Ni trấn áp tại huỳnh hoặc tinh yêu thánh ngạc tổ. Bá đạo đến không được, lại bị thái cổ nhân ma rút gân lột ra, trực tiếp nướng ăn, nếu là thả hắn ra, nó cùng Diệp Phàm tiểu thân bản tất nhiên chống đỡ không được. Nhưng nếu là không thả, nhân ma lại là nhân tộc đại hiền, đặt vạn long xào cái này một thái cổ trong xào huyệt. Thực tế không tưởng nổi, trước mang đi lại nói, nơi này cũng không phải là nơi ở lâu. Chúng ta đi, Diệp Phàm vung tay áo bào, đem thái cổ nhân ma tính cả khối thần nguyên cùng nhau thu vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Hiện tại còn không phải giải phong hắn thời điểm. Đúng đúng, rời đi trước nơi đây lại nói. Hắc Hoàng cuồng gật đầu, dù sao nó đã vớt đủ vốn, không xong chạy mau, kiếm được bồn bát thể đầy một người một chó lặng lẽ xuống núi tuyết lớn. Chưa chắc kinh động băng tuyết cùng bất kỳ người nào, tiêu dao mà đi, vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong lâm thời đỉnh linh tiểu mập mạp. Nhìn bên cạnh thái cổ nhân ma, lại chỉ vào bầu trời chửi âm lên, Diệp Phàm điều không phải người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?